Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562, không cao hứng. Hanyu-kun, gặp lại nha. Uiharu Kazari ngọt ngào vang lên, mang ý nghĩa hôm nay vất vả cũng chính thức kết thúc. Gặp lại a, trên đường cẩn thận, cửa ra vào. Hanyu hướng phía Misaka Mikoto một đám phất phất tay, hướng các nàng tạm biệt, đồng thời cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem Misaka Mikoto các nàng đi xa thân ảnh, nghĩ thầm hôm nay công việc cuối cùng là đi qua. Chờ một chút, bất quá ngay tại Hanyu chuẩn bị xoay người hội trong phòng chuẩn bị lúc ăn cơm tối. Đột nhiên nghe phía bên ngoài Shirai Kuroko thanh âm truyền tới. Hanyu hơi nghi hoặc một chút hướng bên ngoài viện nhìn một chút. Kết quả phát hiện Misaka Mikoto cùng Satan Ruiko, Uiharu Kazari ba người đang đứng tại đường đi chỗ ngoặt địa phương. Chỉ có Shirai Kuroko một người hướng phía chính mình chạy tới. Hanyu lập tức có chút kỳ quái hướng Shirai Kuroko hỏi. Kuroko, người có cái gì rơi xuống sao? Shirai Kuroko ngữ khí lạnh lùng đáp lại một tiếng về sau. Đầu tiên là hướng phía sau lưng Misaka Mikoto ba người cười phất phất tay ra hiệu một chút. Sau đó liền chuyển tới bắt lại Hanyu cổ áo lôi kéo hắn đi tới trong sân. Từ Misaka Mikoto ba người trong tầm mắt biến mất. Cuối cùng Shirai Kuroko một tay lấy Hanyu đẩy lên phòng trên cửa chính. Một tay đặt tại Hanyu bên tai cho Hanyu tới cái kabedon. Hanyu nhìn xem Shirai Kuroko khí thế hung hăng bộ dáng, không khỏi cảm thấy có chút hoảng hốt, nuốt miệng nước bọt về sau, run run rẩy rẩy hướng đối phương hỏi, cái kia, có chuyện gì không? Tại Hanyu hỏi xong về sau, Shirai Kuroko chỉ là hung tợn chừng Hanyu một chút, sau đó liền một phát bắt được Hanyu cổ áo kéo đến trước mặt mình. Cảm thụ được Shirai Kuroko ấm áp mà hữu lực hơi thở, Hanyu không hiểu cảm thấy có chút sợ hãi, rụt lại đầu đem đầu hướng bên cạnh chuyển đi, không dám nhìn hướng Shirai Kuroko. Mà Shirai Kuroko nhìn xem Hanyu này tấm nhát gan dáng vẻ, hừ lạnh một tiếng về sau, hung tợn đối với Hanyu uy hiếp nói, hừ, ta mặc kệ ngươi là quý tộc cũng tốt, đại gia tộc người thừa kế cũng tốt. Người muốn làm cái trò chơi này chế tác đoàn đội là thật muốn làm trò chơi cũng tốt. Vẫn là vì sàng chọn mục tiêu trở thành ngươi hậu cung nhân tuyển cũng tốt. Ta đều chẳng muốn quản ngươi. Cái kia, Shirai đồng học, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta đem tất cả gọi cùng một chỗ thật chỉ là làm trò chơi, không có ý tứ gì khác. Đối mặt với Shirai Kuroko hùng hổ dọa người thái độ, Hanyu có chút sợ giải thích một chút. Sau đó chỉ mình bị Shirai Kuroko tóm đến có chút khó chịu cổ áo, cái kia ngươi có thể trước buông ra sao? Ta có chút khó chịu. Hừ, Shirai Kuroko kêu lên một tiếng đau đớn về sau, đem Hanyu về sau đẩy, buông lỏng ra cổ áo của hắn. Sau đó uy hiếp Hanyu nói ra, tóm lại, nếu như ngươi dám đối với tỷ tỷ đại nhân xuất thủ, thậm chí để nàng bị thương tổn lời nói, ngươi liền rửa sạch sẽ cổ chờ xem, ta sẽ để ngươi chết được rất không thoải mái. Shirai Kuroko nói xong, còn mở to hai mắt nhìn, đối với Hanyu làm một cái cắt yết hầu động tác, dọa đến Hanyu hoa cúc siết chặt, vội vàng như cái ngoan tiểu hài đồng dạng liều mạng gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Mà Shirai Kuroko gặp Hanyu thái độ như vậy cũng có chút hài lòng, thân thể nghiêng về phía trước, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể phi thường có cảm giác áp bách hướng về Hanyu mặt gần sát. Cuối cùng dùng tay tại Hanyu có chút trắng bệch trên mặt vỗ vỗ, híp mắt cười hì hì nói ra, hiểu chuyện một điểm, ngoan ngoãn tốt bao nhiêu a. Ân. Hanyu lần nữa cùng cái chim gõ kiến đồng dạng gật đầu. Shirai Kuroko thấy thế hài lòng lui lại một bước, đem chính mình vứt trên mặt đất bao nhặt lên về sau, phi thường càn rỡ cười lớn một tiếng về sau, tiêu sái từ cửa chính đi ra ngoài. Kết quả Shirai Kuroko vừa ra cửa liền đổi phó gương mặt, hướng phía Misaka Mikoto phương hướng tươi cười quyến rũ phất phất tay. Sau đó một đường chạy chậm đi qua. Tỷ tỷ đại nhân, chờ ta một chút, thật là, Kuroko ngươi thứ gì rơi cái kia rồi? Ai nha, chính là cái điện thoại nha. Tỷ tỷ đại nhân, được rồi, đừng nắm lấy cánh tay của ta. Rất nóng, tương đương không muốn nha. Tỷ tỷ đại nhân, theo Shirai Kuroko các nàng thanh âm dần dần từng bước đi đến. Thẳng đến nghe không được về sau. Han Yu mới bớt đau tại cửa ra vào đứng lên. Vỗ vỗ trên mông bụi về sau. Han Yu nghĩ nghĩ Shirai Kuroko mới vừa cái kia ngọt đến rụng răng nũng nịu tiếng nói. Nhịn không được dùng mình một cái. Hắn cảm giác chính mình có phải hay không xuất hiện nhận biết sai lầm. Thật sự là không có cách nào đem nũng nịu Shirai Kuroko cùng trước đó đang uy hiếp chính mình. Shirai Kuroko cùng nhau móc nối. Hắn cảm giác nếu như trước đó Shirai Kuroko uy hiếp chính mình thời điểm. Chính mình nếu là không có trả lời tốt, rất có thể liền sẽ một mệnh ô hô. Mà Shirai Kuroko sau đó đem gương mặt trong nháy mắt hoán đổi dáng vẻ càng làm cho Han Yu không rét. Mà run, thế là Han Yu vừa có chút nghĩ mà sợ về trong phòng đi. Một bên ở trong lòng khuyên bảo chính mình. Về sau muốn đối Shirai Kuroko cẩn thận một chút. Nếu không mình rất có thể chết cũng không biết chết như thế nào. Lúc ăn cơm tối, trên bàn ăn, mọi người yên lặng ăn cơm tối. Không nói một lời, chỉ bất quá lưu lại ăn trực Yamada El đang dùng cơm thời điểm. Một mực ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Han Yu nhìn. Càng là nhe răng toét miệng cắn đưa vào thức ăn trong miệng. Tựa hồ là đem đồ ăn trở thành là Han Yu đồng dạng tại cự tuyệt. Han Yu ngẩng đầu nhìn Yamada El dáng vẻ. Tranh thủ thời gian mình bị thấy toàn thân không được tự nhiên. Thậm chí là cơm đều muốn nuốt không trôi. Thế là không nhịn được Han Yu bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đem trong tay bộ đồ ăn buông xuống. Lau miệng sau cau mày hướng Yamada El hỏi. El ngươi thế nào? Làm gì một mặt không cao hứng nhìn ta? Nghe được Han Yu lời nói về sau. Đang dùng cơm Masiro không khỏi ngẩng đầu. Dùng ánh mắt tò mò tại Han Yu cùng Yamada El ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Mà Aoyama Nanami thì lại yên lặng cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Coi như cái gì đều không nghe thấy. Chỉ bất quá nàng cái kia run run lỗ tai thật sâu bán nàng nội tâm hiếu kỳ. Về phần Yamada El, tại Han Yu đặt câu hỏi về sau liền ngừng động tác ăn cơm. Lau miệng đã nói một câu ta ăn no rồi. Sau đó liền chuẩn bị bưng lên đĩa chuẩn bị đem ăn cơm thừa. Rượu cặn bưng đến phòng bếp đi. Han Yu thấy thế, liền tranh thủ Yamada El tay đè chặt. Hắn có thể khẳng định Yamada El đang nháo tính tình. Thế nhưng là vì cái gì cáu kỉnh hắn cũng có chút không biết rõ. Thế là cũng có chút buồn bực hướng Yamada El hỏi. Người thế nào? Có chuyện lời nói ngay a. Làm gì chính mình một cái phụng phịu a. Ta phụng phịu. Người suy nghĩ nhiều đi. Nghe được Han Yu, Yamada El phảng phất giật nảy cả mình nói một câu. Sau đó liền quay quá mức một mặt ngạo kiều biểu lộ. Han Yu nhìn xem Yamada El rõ ràng ta không cao hứng, dáng vẻ không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình hướng Yamada El hỏi. Tốt a, ngươi không có sinh khí ngươi không có sinh khí. Nhưng là hôm nay ngươi làm sao không thấy ngon miệng a? Bình thường không đều ăn xong sao? Hừ tương đương hôm nay không thấy ngon miệng. Nhìn xem Yamada El không chịu trung thực thẳng thắn bộ dáng. Han Yu bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau đó bắt đầu nhớ lại sự tình hôm nay. Nghĩ nghĩ Yamada El hôm nay tâm tình tốt giống ngay từ đầu còn có thể. Nhưng là không biết là Nakao Takako tới về sau. Vẫn là Masiro nói những cái kia kỳ quái lời nói về sau. Yamada El thật giống như biến thành có chút không cao hứng. Nghĩ đến nơi này, Han Yu không khỏi có chút tự trách chính mình làm sao không có sớm chú ý tới Yamada El dị trạng. Bất quá bây giờ phát hiện. Han Yu cũng chỉ có thể mất bò mới lo làm chuồng. Sau đó có chút thận trọng hướng Yamada El thử dò xét nói. Cái kia, El hôm nay cảm giác thế nào? Vẫn được sao? Không sai, cùng mọi người cùng nhau công việc rất vui vẻ. Yamada eo biệt xuất một câu, một điểm vui vẻ ý tứ đều không có. Bất quá sau đó cảm thấy mình dạng này khả năng không thích hợp. Thế là liền hướng phía Han Yu kéo lên khóe miệng giả nở nụ cười về sau. Lại tiếp tục khôi phục bình tĩnh. Nhìn xem Yamada eo học Kato Megumi mặt không thay đổi bộ dáng. Han Yu cảm giác chính mình cũng sắp điên rồi. Hoàn toàn đoán không ra nàng đang suy nghĩ gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.